Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1117, không có đạo lý. Chi này xương chảo xương bàn tay lớn nhỏ cùng người bình thường tay không sai biệt lắm. Nhưng xương ngón tay chiều dài lại là muốn so người xương ngón tay mọc ra gấp đôi. Nhìn qua liền 10 phần quỷ dị, chi này xương chảo một tế đi ra. Địa ngục thần vương liền lập tức có vẻ hơi uể oải, mà phương Tây thần vương nhưng trong lòng thì hơi buông lỏng. Ở chỗ có người tu hành thế giới trong điển tịch, chỗ có hiện có quan hệ u đế ghi chép, ngoại trừ ghi chép hắn mạnh mẽ bên ngoài, đều không ngoại lệ, tự nhiên đều là ghi lại hắn bảo chính. Lúc đó bị hắn đổ diệt địch quốc cùng cường đại tông môn cũng là nhiều vô số kể. Ở U Vương Triều bắt đầu chinh chiến thiên hạ lúc, ngay lúc đó trung thổ đại lục đều quần hùng cát cứ. Không giống như bây giờ Nam Triều cùng Bắc Ngụy chiếm cứ chủ yếu cương vực. Lại càng không cần phải nói hắn quân đội ở ghi chép bên trong cơ hồ một đường chinh chiến đến thiên. Địa chi đầu cùng, chỉ là bị vô biên vùng biển cuối cùng cách trở rồi đường đi. Cho dù là những kia căn bản không hề giấu chân người cực mà tịnh thổ, đều có lệ thuộc vào tứ phương tuần vương quân đội trấn thủ. Tìm kiếm đạo lý, cực kỳ hiếu chiến hậu quả tự nhiên là vô tận giết chóc cùng dân chúng sinh hoạt cực kỳ khốn khổ. Nhưng ở lúc đó U Vương triều quan viên cùng tướng lĩnh xem ra, U Đế thống trị tự nhiên không có khả năng không còn gì khác. Thậm chí ở rất nhiều hắn địch nhân trong mắt, U Đế ở một ít địa phương cũng vì cả người thế gian làm ra cống hiến rất lớn. Tỉ như hắn quân đội đem tất cả mọi người thấy biết hướng phía trước đẩy vào một bước dài. Nhưng rất nhiều người thình lình phát hiện, nguyên lai mình vị trí thế giới, chỉ là cái này thế gian một khối rất nhỏ. Nguyên lai ở dĩ vãng liền sách vở đều không có ghi lại địa phương. Còn có càng nhiều đồng dạng mạnh mẽ quốc gia, còn có rất nhiều hoàn toàn người khác nhau cùng nhân sinh. Còn có rất nhiều cường đại đến đủ để uy hiếp hơn 1000 dặm phạm vi bên trong nhân loại sinh tồn dị thú. Ở U Vương triều thời kỳ cũng cơ hồ bị diệt sát sạch sẽ. Ngay cả rất nhiều sao huyệt ở U Minh chi địa, ở dung nham biển lửa, ở tịch lạnh vô cùng chỗ mạnh mẽ dị thú, đều bị U Đế quân đội săn giết. Rất nhiều ở trong điển tịch không ngừng ghi chép cùng hung cực ác nhưng nhân gian không cách nào ứng phó dị thú. Ở thời kỳ đó lại bị U Đế coi là quý giá tu hành tài nguyên. Bọn chúng đối địch thủ đoạn, bọn chúng triệu hoán thiên địa nguyên khí phương pháp, thậm chí bọn chúng thân thể mỗi một bộ phận đều biến thành rồi U Đế cùng hắn bộ tướng trong mắt bảo vật. U Đế quân đội không tiếc đại giới săn giết những này dị thú mạnh mẽ. Những này dị thú lại để cho bọn hắn trở nên càng mạnh lớn. U Vương triều thời kỳ địa ngục thần vương trưởng quản là U Vương triều lớn nhất lao ngục địa ngục. Những kia bị cầm tù phạm nhân bị không ngừng xua đuổi tiến vào trong núi lửa. Không ngừng từ dung nham bên trong rút ra có thể luyện khí tài liệu. Đồng thời, bọn hắn cũng bị xua đuổi đi săn bắn hỏa mạch bên trong dị thú. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, là xem như hấp dẫn những kia dị thú con mồi. Năm đó địa ngục thần vương thân câu Minh Hỏa Tông cùng Xương Trắng Tông hai đại tông môn bí pháp. Hắn pháp khí, phần lớn đều là dùng hỏa mạch bên trong dị thú hài cốt luyện chế mà thành. Lúc này địa ngục thần vương tế ra, chính là hắn tự tay luyện chế pháp khí mạnh mẽ Nam Ly Xương Lửa. Chi này xương chảo nhìn qua mặc dù không lớn, nhưng là dùng nắm giữ minh hỏa chi chủ danh xương Nam Ly thú độc chảo luyện chế mà thành. Nam Ly thú tiếng tăm mặc dù không có hạn bạt lớn, sẽ không vừa xuất hiện liền động một tí đất chết ngàn dặm, nhưng nó kỳ thực so hạn bạt còn phải cường đại hơn nhiều. Cho dù là ở long tộc thịnh hành hoang cổ thời kỳ, cho dù là lòng đất, lửa uyên bên trong rồng đen, cũng không cách nào xâm lấn nó lãnh địa. theo lấy Lâm Ý giết chết Triệt Thiên thần tướng kia va chạm. Phương Tây Tuần Vương cũng đã hết sức rõ ràng. Bình thường chân nguyên thủ đoạn đối Lâm Ý căn bản không có tác dụng. Lâm Ý thân thể không chỉ là như đồng tu đi loại kia kim cương bất hoại pháp môn người tu hành một dạng kim cương bất hoại, mà lại hắn thân thể căn bản là có thể trực tiếp thôn phệ cùng phá hư chân nguyên. Lâm Ý chọn chúng tên kia chuẩn thần tướng có rất mạnh mẽ phù đạo thủ đoạn. Hắn phù đạo thủ đoạn cùng lúc này thế gian chỗ có tu hành tông môn phù đạo thủ đoạn hoàn toàn không giống. Hắn có thể dùng chính mình bản mệnh chân nguyên cùng một chút đặc thù tài liệu chế thành chân phù. Ở bình thường tu hành lúc, hắn liền có thể như cùng kiếm sư nuôi bản mệnh kiếm một dạng. Không ngừng chính mình chân nguyên dưỡng phù. Những này phù tựa như là hắn ngoài thân khiếu vị, chứa đựng chân nguyên. Đối địch thời điểm, nếu là lượng lớn kích phát ra đến, liền có thể giải quyết người tu hành kinh mạch không đủ rộng lớn. Không có khả năng vượt qua tự thân cực hạn phóng thích chân nguyên nan đề. Nhưng mà cho dù tên này mạnh mẽ phù đạo tông sư trong nháy mắt đem chính mình dự trữ nuôi dưỡng chỗ. Có chân phù thanh toán đi ra. Ở phương Tây Tuần Vương xem ra. Cũng căn bản là không có cách ngăn cản Lâm Ý. Bởi vì tên này phù đạo tông sư phù ý không có khả năng hoàn toàn tập trung vào một điểm. Tựa như là vô số trứng gà đập trúng tảng đá, nhiều nhất chỉ có thể nhường tảng đá tiến lên tốc độ chậm lại. Lại cũng không có thể đem này tảng đá đánh tan, nhưng địa ngục thần tướng kiện này pháp khí không giống. Này Nam Ly xương lửa là thiên hạ cứng rắn nhất cốt khí. Nó liền giáp nặng đều có thể tùy tiện xuyên thủng, mà lại hắn biết rõ, Nam Ly xương lửa nắm giữ kỳ diệu đặc tính. Nó tại chính thức huy năng kích phát lúc, liền nắm giữ đáng sợ nhiệt độ. Dù là Lâm Ý có thể phá hư địa ngục thần tướng chân nguyên. Nhưng cho dù chân nguyên mất đi lúc, kiện này pháp khí vẫn như cũ nắm giữ lấy liền cương thiết đều có thể dung hóa nhiệt độ. Này căn bản không phải huyết nhục chi khu có khả năng chống lại. Ở trong mắt hắn xem ra. Ở địa ngục thần tướng rốt cục nâng lên dũng khí đem kiện này pháp khí tế ra về sau. Mặc dù khẳng định không cách nào giết chết tên này nam triều tuổi trẻ cường già. Nhưng ít ra có thể bảo trụ tên này chuẩn thần tướng tính mệnh. Chỉ cần chân chính xa vào chiến đấu bên trong. Bọn hắn tất cả mọi người sẽ không nghênh đón bị từng cái đánh tan vận mệnh. Tên này nam triều tuổi trẻ cường giả cũng nhất định sẽ chết ở bọn hắn bốn phía công phía dưới. Nhưng mà hắn không có nghĩ qua. Lâm Ý xưa nay không theo bọn hắn người tu hành lẽ thường đến chiến đấu. Cho nên dùng lẽ thường đến suy đoán bất luận cái gì cùng Lâm Ý có liên quan chiến đấu. Luôn luôn không cách nào đạt được kết luận chính xác. Giống như bất luận cái gì tu hành chân nguyên người tu hành. Ở có thể dùng chân nguyên chống cự ngoại lực tình hình bên dưới. Liền tuyệt đối không muốn để cho chính mình thân thể xuất hiện bất kỳ tổn thương. Nhưng Lâm Ý không giống. Dù là những người này ở trong lòng 10 phần rõ ràng. Lâm Ý cũng không phải là bình thường chân nguyên người tu hành. Nhưng ở loại này cục xúc thời gian bên trong. Trong tiềm thức bọn họ rất nhiều điều kiện tiên quyết. Vẫn như cũ là sai. Trên trăm đạo uẩn hàm lấy tinh thuần bản mệnh chân nguyên đạo phù tựa như nặng nề màu đen ngói mảnh. Một dạng trong nháy mắt che kín rồi Lâm Ý quanh người không gian. Những này màu đen đạo phù lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Từng chùm chân nguyên tựa như là vô cùng sắc bén trong suốt kiếm mảnh hắt vẫy ra. Tựa như là có ngàn vạn đạo phi kiếm ở Lâm Ý quanh người bay múa. Đây là một bức rất tráng lệ cảnh tượng. Những kia chân nguyên buộc lưu thật sự rất giống phi kiếm. Từ xưa đến nay, bất luận cái gì trên chiến trường, tại một cái nào đó không gian thu hẹp bên trong, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hơn ngàn hơn vạn thanh phi kiếm đồng thời xuất hiện. Nhưng bức tranh này mặt, thật sự tựa như vô số phi kiếm đột nhiên xuất hiện. Sao bay ở bên trên bầu trời châu chấu bầy còn muốn dày đặc. Theo lý mà nói, bất luận cái gì người tu hành đều sẽ nghĩ muốn bảo vệ toàn thân của mình. Nhưng mà đối với Lâm Ý mà nói, không có theo lý mà nói, hắn thậm chí tựa hồ hoàn toàn liền không nhìn thấy này vô số đạo như phi kiếm loại tràn ngập thân thể chung quanh, vô số đạo phi kiếm loại chân nguyên lưu buộc. Hắn thậm chí đều không có thay đổi hướng phía trước vọt tới trước tư thế. Oanh một tiếng, hắn liền không nhìn thẳng những này kiếm mảnh loại chân nguyên lưu buộc, trực tiếp vọt rồi tới. Hắn trên người nổ tung một đoàn hơi xương. Này đoàn hơi xương bên trong có thật nhiều đan hống bụi, cũng có xương máu. Những này chân nguyên lưu buộc hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ, thậm chí so bình thường kiếm sư phi kiếm còn muốn sắc bén. Hắn hộ thể đan hống thậm chí không cách nào hoàn toàn cách trở dày đặc chân nguyên lưu buộc cắt vào. Những này phi kiếm loại chân nguyên lưu buộc thậm chí cắt ra hắn da thịt, ở hắn trên người lưu lại rất nhiều đạo vết thương. Hắn trên tay, trên mặt, thậm chí trên cổ đều là vết thương, nhưng mà những vết thương này đều rất nhạt, những kia so bình thường phi kiếm còn phải cường đại hơn. Còn muốn sắc bén chân nguyên lưu buộc ở phá vỡ rồi hắn hộ thể đan hống về sau, chỉ là ở hắn trên da thịt lưu lại rất nhạt miệng máu, mà lại liền ngay trong chớp mắt này, những này miệng máu bên trong liền lại không có máu tươi chảy xuôi đi ra. Hắn vết thương trên mặt hết sức tấn công, ở hắn lao ra nháy mắt, trên mặt hắn rất nhiều dây đỏ nhìn thấy mà giật mình, cho người cảm giác tựa hồ những kia dây đỏ liền sẽ trong nháy mắt vỡ ra, chính bản thân hắn đều sẽ bị những này phù ý cắt thành nát mảnh. Nhưng mà khiến phía trên chiến trường này tuyệt đại đa số có thể thấy rõ mặt mũi của hắn người hít thở dừng lại là, loại này dây đỏ không có vỡ ra, ngược lại thật nhanh biến mất. So sánh những kia chân nguyên lưu buộc như cùng hàng ngàn hàng vạn phi kiếm bay múa hình ảnh. Hình ảnh như vậy, tựa hồ càng khiến người ta cảm thấy rung động, kinh dị. Lâm trong mắt thần sắc không có bao nhiêu cải biến. Ở đã trải qua rất nhiều vượt mọi khó khăn gian khổ sau khi chiến đấu, loại này vô số nhỏ bé vết thương đau nhức ý đối với hắn mà nói có thể bỏ qua không tính. Thậm chí nhường hắn có rồi một loại đã lâu cảm giác, nhường trong cơ thể hắn máu tươi chảy xuôi được kịch liệt hơn. Liền tại lúc này, địa ngục thần vương Nam Ly Xương Lửa đã xuất hiện ở hắn bên thân. Này đạo pháp khí tới rất nhanh, thậm chí so tên kia sử dụng những này chân phù chuẩn thần tướng trong mắt thần sắc biến hóa đều muốn nhanh. Này đạo pháp khí tiến lên trên đường không khí đều tựa hồ bị nó tán phát hỏa diễm đốt kịch liệt khuếch trương mà trở nên 10 phần mỏng manh. Nó tốc độ liền có loại nhường hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng hương vị. Nhưng đáng sợ nhất tự nhiên là kiện này pháp khí mang theo nhiệt độ cực kỳ cao độ. Kiện này pháp khí cách hắn còn có vài thước khoảng cách, nhưng hắn quần áo đã có chút cháy đen cuộn lên, tản mát ra khét lẹt hương vị. Ngay cả hắn da thịt đều sinh ra rồi nóng đến muốn hòa tan cảm giác, thậm chí phát ra nhẹ nhẹ tiếng vang. Từ khi ở Mi Sơn bên trong gặp qua rồi Bắc Ngụy đối phó chân nguyên giáp nặng hỏa khí về sau, hắn đối hỏa khí một mực rất kiêng kỵ. Nhất là ở gặp qua Hạ Ba Huỳnh về sau, hắn càng là xác định hỏa khí ở loại này linh hoang thời đại thậm chí có thể dần dần thay thế rất nhiều người tu hành vị trí, có khả năng sẽ để cho Nam Triều cùng Bắc Ngụy chấn nhiếp thiên hạ chân nguyên giáp nặng dần dần biến mất ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Dù là đến rồi loại tu vi này, hắn đối với hỏa khí kính nể vẫn như cũ không thay đổi, không có chút do dự nào. Trong tay hắn nắm lấy kia cây công thành nỏ, cơ tên nỏ bị hắn xem như trường đao một dạng chém ra. Ngoài, một mảnh không ức chế được tiếng kinh hô rốt cục tại lúc này như nước thủy triều nước loại vang lên. Trong tay hắn tên nỏ tinh chuẩn không sai chém ở hướng phía hắn đánh tới Nam Ly Xương Lửa phía trên. nhưng mà chi này to như tay em bé tên nọ ở tiếp xúc cái kia quanh quẩn lấy ám quang diễm màu đen. Xương chảo nháy mắt, nó trong khoảnh khắc toàn thân liền trở nên đỏ bừng. Tựa hồ kiện này pháp khí đỏ ý, trong nháy mắt liền nhuộm dần tiến vào lạnh lẽo kim thiết bên trong. Xuy một tiếng, lâm ý trong bàn tay phát ra rồi khói xanh. Tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng máu thịt đang bị khủng bố nhiệt lượng thiêu đốt. Tên nỏ cùng nam ly xương lửa tiếp xúc bộ vị, thậm chí không ngừng dung hóa. Nhưng mà lâm ý động tác vẫn không có cải biến. Hắn bóng dáng cùng động tác nhanh đến mức nhường bất luận kẻ nào thậm chí không cách nào thấy rõ. Trên mặt hắn thần sắc, hắn động tác cũng vẫn như cũ ổn định tới cực điểm. Cho người ta một loại hết sức thiết huyết cùng cảm giác cường hãn. Hướng về hắn eo ở giữa nam ly xương lửa bị hắn ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài. Ở nam ly xương lửa bị hắn đánh bay đi ra nháy mắt. Trong tay hắn kia cây tên nỏ mũi tên phía dưới một thước chỗ. Cũng liền là tên nỏ cùng kia nam ly xương lửa thực sự tiếp xúc bộ vị. Đúng là hoàn toàn bị cắt kim loại. Tên nỏ bên trên bưng, tựa như là một cây nửa rung chưa rung ngọn nến bay ra ngoài. Lâm ý trên tay vẫn như cũ tuôn ra lấy khói xanh. Phát ra càng thêm vang dội suy suy tiếng vang. Chỉ là hắn cũng không buông ra này cây tên nỏ. Hắn vẫn như cũ nắm lấy này hơn phân nửa cây tên nỏ. Hướng thẳng đến trước người hắn tên kia chuẩn thần tướng hung hăng đâm tới. Tên này chuẩn thần tướng căn bản không được thở dốc. Trong mắt của hắn không thể tin tưởng thần sắc mới vừa vặn khuếch tán. Hắn kịch liệt đồng tử liền đã bị kia hơn phân nửa cây toàn thân đỏ bừng tên nỏ chỗ tràn ngập. Hắn vô cùng rõ ràng cảm thấy rồi tử vong khí tức. Hắn toàn thân không thể khống chế run rẩy bắt đầu. Chân chính tử vong áp bách cũng làm cho hắn làm đến rồi bình thường tuyệt đối không cách nào hoàn thành sự tình. Hắn hai tay kinh mạch bên trong lại lấy đáng sợ tốc độ lưu ra số sợi cực kỳ tinh thuần chân nguyên. Mà lại trong nháy mắt dầu dĩ quanh thân nguyên khí. Kết thành hai tấm màu phù, chân nguyên hư không ngưng phù, bản thân cái này cũng đã là trong truyền thuyết thủ đoạn. Huống chi trong nháy mắt thành phù, trong nháy mắt bộc phát huy năng, này hai tấm màu phù trong nháy mắt tựa như là biến thành rồi hai cái to lớn ống thông gió. Đem tên này chuẩn thần tướng thân thể muốn hướng về sau thổi lên, thổi tới nơi xa. Mà ở này hai đạo màu đạo phù trước đó, lại có thật nhiều du động tơ loại điện quang ở hình thành. Tựa như là muốn hình thành chân chính thiểm điện, nhưng mà cũng liền tại lúc này, hắn thân thể rõ ràng bị này hai đạo phù ý đẩy mạnh. Rõ ràng có thể như bị gió lay động chơi diều một dạng phiêu diêu mà lên. Nhưng một nguồn sức mạnh mênh mông, lại đồng thời chấn xuống ở rồi hắn trên người. Nhưng hắn toàn bộ thân thể trì trệ. Tên này mạnh mẽ phù sư ý thức được cái gì? Hắn há miệng ra, nhưng bởi vì quá mức sợ hãi cùng chấn kinh mà không phát ra được thanh âm nào. Xuy một tiếng, vô cùng nóng hổi hơn phân nửa cây tên nỏ mang theo tàn nhẫn vô cùng khí tức. Hung hăng mà đâm vào hắn ngực, sau đó từ sau lưng của hắn lộ ra. Ấm áp máu tươi tưới nước ở này cây gần như muốn dung hóa tên nỏ bên trên. Ở hắn trong thân thể phát ra rồi vô số nhẹ nhẹ tiếng vang. Hắn ngực cùng phía sau, thậm chí không có phun ra ra bao nhiêu máu tươi. Trong nháy mắt lao ra, toàn bộ đều là trắng hơi cùng khói xanh. Này trong nháy mắt, trên chiến trường chỗ có âm thanh đều tựa hồ đoạn tuyệt rồi. Loại này thanh âm đáng sợ. Tràn ngập ở mỗi người tai. Tên kia mạnh mẽ phù sư thân thể run rẩy biến thành rồi vặn vẹo run rẩy. Hắn vô cùng thống khổ tựa hồ nghĩ muốn từ nơi này cây bị hắn máu thịt kịch liệt làm lạnh tên nỏ bên trên tránh ra. Nhưng mà còn lại lực lượng lại làm cho hắn căn bản là không có cách làm đến. Lâm ý buông ra rồi này cây tên nỏ. Hắn trên tay có đen kịt một màu dấu ấn. tên này phù sư thân thể ở hắn buông tay nháy mắt liền đình chỉ động tác. Toàn bộ thân thể làm người sợ hãi vặn vẹo lên hướng về sau ngã xuống. Địa ngục thần tướng trên lưng, có thật nhiều mồ hôi thấm rồi đi ra. Hắn thân thể cũng không bị khống chế run rẩy bắt đầu. Phương Tây Tuần Vương sắc mặt tái nhợt bắt đầu. Hắn ánh mắt hướng về Lâm Ý lúc này tay phải nắm lấy kia cây đồ vật. Kia cây đồ vật tựa như là một cây thân cây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.